Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, biểu muội. Thực sự là thật ngại quá, ta đã lựa chọn kiến nghiệp đại học. Ân, cảm tạ quý giáo tán thành. Thật ngại, ân, không đúng không đúng, ta không có khinh thường Thanh Hoa. Sở Lưu Mộng thở dài cúp điện thoại, cự tuyệt nửa giờ, cuối cùng kết thúc. Vừa mới là Thanh Hoa Đại học đánh tới, nói cho Sở Lưu Mộng hắn bị Thanh Hoa Đại học đặc biệt tuyển chọn. Làm cho hắn nhanh lên dọn dẹp một chút chuẩn bị trên Thanh Hoa Đại học đưa tin. Sở Lưu Mộng đối với lần này không có cảm giác chút nào. Thậm chí có điểm muốn đem bọn họ một quyền đập chết. Kỳ thực ngay từ đầu hắn vẫn rất đắc ý. Dù sao Thanh Hoa Bắc Đại là Trung Hoa Trung Quốc học phủ cao nhất. Mà song phương đều hướng mình ném ra cành ô liu. Tuy là bọn họ nhìn chúng là Sở Lưu Mộng sau Văn Phú. Thế nhưng lấy Sở Bạch Liên mặt của ra căn bản không lưu ý những thứ này. Thế nhưng, cũng không thể được không muốn ba ngày hai đầu liền gọi điện thoại mà nói một lần. Còn các loại nhõng nhẽo đòi hỏi, làm cho Sở Lưu Mộng tuyển trạch trường học của bọn họ. Coi như Sở Lưu Mộng minh xác cự tuyệt. Bọn họ như trước lải nhải, khoe cùng với chính mình trường học tốt bao nhiêu, hoàn toàn không để ý tới Sở Lưu Mộng bản nhân ý tưởng. Bắc Đại Thanh Hoa còn dùng khoe khoang sao? Hai cái danh tự này không phải là cực kỳ có bức cách quảng cáo sao? Nhưng là ta thực sự không muốn đi à. Ta muốn phải đi rồi nhà của ta Vân Linh làm sao bây giờ? Hoặc là ngươi nhóm đem chúng ta cùng nhau chiêu đi. Nhưng là cứ như vậy, liền Sở Lâm Sương một người đang xây nghiệp rồi. Đại bá bọn họ là tuyệt sẽ không đồng ý. Sở Lưu Mộng muốn đi lên thấy Thanh Hoa. Bắc Đại suốt đêm tranh nhau trộm nhân tin tức. Lúc đó còn cảm thấy buồn cười. Nhưng bây giờ không cười nổi. Nếu như không phải Sở ra đúng lúc xuất thủ phong tỏa một bộ phận tài liệu cá nhân. Chỉ sợ cũng sớm đã có người giết vào nhà. Lúc này. Điện thoại di động lại vang lên, Sở Lưu Mộng liếc mắt mặt trên biểu hiện Bắc Kinh địa khu. Không khỏi run lên, vì vậy đem điện thoại di động điều thành tĩnh âm, trang bị không phát hiện. Chào ngươi, ta là Bắc Kinh Đại học Vương Lão Sư, mời tiếp một chút điện thoại được không? Chỉ chốc lát tin nhắn ngắn lại phát tới, sau đó điện thoại vang lên lần nữa. Sở Lưu Mộng nâng trán, em gái ngươi à. Ta chính là biết ngươi là Bắc Đại chỉ có không muốn tiếp a. Huy, xin hỏi vị ấy, xin hỏi ngươi là Sở Lưu Mộng đồng học sao? Ta Bắc Kinh Đại học, ta là muội muội nàng Sở Vân Linh, tỷ tỷ nàng bây giờ không ở nhà. Sở Lưu Mộng bắt trước bắt đầu Sở Vân Linh lãnh đạm thanh âm. Điện thoại di động của nàng sao lại thế? Ngoặc kép chấm chấm. Nàng bình thường không phải thường dùng điện thoại di động, là như vậy, ta là, ân, ta biết rồi, các loại tỷ tỷ của ta trở về, sẽ làm nàng chủ động liên hệ ngươi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói xong liền cúp điện thoại. Không được, cuộc sống này không có cách nào khác qua. Sở Lưu Mộng lập tức gọi điện thoại cho Kiến Đại Lý Lão. Sư, cái này Lý Lão Sư là Kiến Đại phụ trách liên hệ của nàng. Bất quá từ xác định Sở Lưu Mộng đã báo danh kiến nghiệp đại học sau đó, liền không còn có thông qua điện thoại, là thời điểm làm cho hắn làm chút chuyện. Vang lên vài tiếng, điện thoại chuyển được, chào ngươi, vị ấy, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, xin hỏi là Lý Lão Sư sao? Ta là Sở Lưu Mộng, a hát, Sở bạn học là có chuyện gì không? Là như vậy, mấy ngày này. Bắc Đại cùng Thanh Hoa người một mực liên hệ ta. Lý Lão Sư cả kinh. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Ngươi đồng ý sao? Còn không có. Nhưng là bọn hắn đã đánh thật nhiều lần điện thoại. Thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Tiếp tục như vậy nữa ta có thể sẽ đổi. Ôi chao. Sở bạn học ngươi đừng xung động. Tuy là Bắc Đại Thanh Hoa bọn họ bài danh cao. Nhưng cũng không phải hết thảy chuyên nghiệp đều so với chúng ta tốt. Như vậy, ta cam đoan với ngươi, ngày mai bắt đầu bọn họ sẽ không trở lại quấy rầy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, cái này cuối cùng cũng có thể giải quyết a. Sở Lưu Mộng trong lòng nói, kỳ thực trong lòng hắn là khá là đáng tiếc. Nghe nói Phong Bạch Lộ ở Bắc Đại, Lâm Tuyết Như ở Thanh Hoa. Hai người này ở thiên đạo giả giới đều là không thua với sở gia song su mỹ nhân a. Bắc Đại, Thanh Hoa bước đi cũng liền gần 20 phút, đồng thời tiến công chiếm đóng hai cái cũng không phải không được. Hơn nữa Bắc Kinh rời đường Mạn Uyển chỗ Liêu Đông cũng gần. Ngồi xe nửa ngày đã đến, nhất là Phong Bạch Lộ là Phong gia tứ bá, cũng chính là hắn tiện nghi cậu Phong Nam Âm tiểu nữ nhi. Hay là hắn biểu muội, cậu cháu hai thỉnh thoảng cũng sẽ WeChat nói chuyện phiếm, nghe Phong Nam Âm khẩu khí, tựa hồ rất muốn thân càng thêm thân. Cái gì? Biểu muội ở phương diện pháp luật thuộc về tam đại quan hệ huyết thống. Thiên đạo giả không phải làm trong chuyện Nam Hải thủ trưởng nhóm liền thiêu cao hương. Ai sẽ đi quản những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Nói chung, Sở Lưu Mộng là thật to tiếc hận, mỹ nhân như hoa cách đám mây ở đâu. Thế nhưng không có biện pháp, vẫn là muội muội tối trọng yếu, cũng không thể đem muội muội đơn độc ở lại kiến nghiệp a. Nếu như Sở Vân Linh mấy năm nay không có phân lòng chiếu cố hắn, thành tích tuyệt đối có thể cao hơn một nấc thang. Ân, đến rồi kiến nghiệp đại học, nhất định phải đem Nguyên Anh nhị cho triệt để bẻ cong queo. Làm cho hắn đem vị hôn thê Vọng Nguyệt Vị Ương tự tay dâng. Như vậy mới có thể thoáng phát tiết trong lòng tiếc hận tình. Sở Lưu Mộng tự mình gật gật đầu, lại nhìn nhãn WeChat. Thẩm duyệt cho hắn vòng vo 1.000 đồng tiền. Đây là hắn buổi sáng tân thù. Nhưng là bọn hắn trước nói xong là một tuần một kết toán. Xem ra đồng lỗi lúc này hẳn là ở khắc khổ học tập. Ân, vậy thì đúng rồi nha. Học sinh bản phận chính là học tập. Ngoan ngoãn tại gia bối từ đơn. Lão tử ngày mai đi tưởng thưởng cho ngươi. Sở Lưu Mộng nhe răng cười. Hơn nữa, học sinh trung học nói chuyện gì yêu đương, nhìn cái gì điện ảnh, lão tử còn không có cùng muội tử đi cùng nhau xem nhớ chuyện xưa đâu. Cùng muội tử xem chiếu bóng. Vân Linh, Sở Lưu Mộng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi nhanh đến chủ phòng. Sở Vân Linh đang ở chủ phòng làm cơm, bất động thanh sắc đem màn hình điện thoại di động nhấn tắt. Nhàn nhạt nói, cơm tối nhanh được rồi, ta không phải nói cái này, hai người chúng ta đêm nay đi xem chiếu bóng a. Sở Lưu Mộng cười nói, đã sớm nghe Sở Lâm Sương nói, Sở Vân Linh sinh hoạt một mực trường học cùng sở ra trong lúc đó hai điểm một đường. Thậm chí ngay cả hai ngày nghỉ đều không ra khỏi cửa. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, bởi vì có người hình sủng vật phải nuôi. Cho dù cuối tuần còn có một đống lớn gia vụ muốn làm, thế nhưng Sở Lưu Mộng đã uông bỏ đồ đao, cũng nên làm cho muội muội làm chút bình thường thiếu nữ đều biết làm chuyện. Nói ví dụ đi dạo phố a, đi sân chơi a, xem chiếu bóng a các loại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cùng ca ca hoặc là nữ nhân khuê mật cùng nhau. Nếu như bên người có nam nhân nào, Sở Lưu Mộng cũng chỉ có thể tuyển trạch câu dẫn hắn, làm cho hắn cùng muội muội chia tay sau đó đang tìm người cắt đứt hắn chân chó. Xem điện ảnh, Sở Vân Linh ngẩn người. Không sai, chúng ta cơm nước xong liền cùng đi gặp điện ảnh a. Ngươi nghĩ xem cái gì cũng được, vừa mới tới tay 1.000. Sở Lưu Mộng nghiễm nhiên tài đại khí thô. Sở Vân Linh khuôn mặt hơi ửng đỏ, nhưng như trước mặt không chút thay đổi, môi nhúc nhích, liền hai người chúng ta sao? Ngươi nếu như muốn náo nhiệt một điểm, có thể sẽ tìm Lâm Sương cùng Sở Dương cùng nhau, bởi vì mấy ngày trước sự tình, Sở Lâm Sương vẫn còn ở sinh Sở Lưu Mộng khí đâu. Đêm nay nếu như mời nàng đi xem chiếu bóng, cũng có thể tìm cơ hội hòa hảo, bọn họ hẳn rất vội vàng, hai người chúng ta thì tốt rồi. Sở Vân Linh quay đầu bới cơm,